Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, phần 428. Chương 8. Ngốc Tử Kiếm tuy rằng nói là không muốn tái ngộ đến Athena, nhưng là này cái Gorgon chi thạch cuối cùng vẫn là rơi xuống Ares trong tay, không có cách nào. Này cái cục đá là Bronze Black Cross trước tìm được, nếu hắn không trở lại, phỏng chừng ở trải qua một đoạn bàn bạc về sau, này cái thần cụ liền sẽ bị Bronze Black Cross chuyển giao cấp Copper Black Cross bên kia mấy cái ma thuật liên hợp liên minh đi, làm cho bọn họ nghĩ cách tới xử lý cái này phỏng tay khoai lang, có thể hoàn mỹ xử lý này sự kiện. Đối với ma thuật liên hợp ở ma thuật giới nội danh vọng thật là có rất lớn trợ giúp. Nhưng là Bronze Black Cross cũng xách đến thanh chính mình cân lượng. Đề cập đến bất tòng chi thần sự tình, đã không phải một cái hai cái ma thuật liên hợp là có thể đủ xử lý rớt vấn đề, nhưng là liền ở hai bên rằng co, đàm phán trong quá trình, Ares lại đã trở lại. Hơn nữa bởi vì, sói cái, lão phụ nhân cùng Bách Hợp Chi Đô, mấy cái cán bộ nói chuyện ngữ khí chọc giận hắn, còn bị hắn trực tiếp cấp đánh thành trọng thương oanh đi rồi. Đối mặt loại này cục diện, Bronze Black Cross hiển nhiên không có khả năng lại đi đem người kéo trở về hảo hảo thương lượng chuyện này, mà ở bên này ném đại nhân ba cái ma thuật liên hợp, hơn phân nửa cũng một chốc không dám tái xuất hiện ở Ares trước mặt, có thể xử lý cái này thần cụ nhân vật, cũng chỉ dư lại Ares. Ares vốn là muốn cự tuyệt, chính là Bronze Black Cross cấp thật sự là quá nhiều, bữa tiệc lớn rượu ngon, xa hoa nơi ở là cơ bản, ở làm Liliana toàn bộ hành trình cùng đi hắn ở La Mã Thành lữ trình sau, bên kia lại ấn hắn yêu thích đưa tới không ít ma đạo thư tịch cùng ma pháp đạo cụ, cùng hắn mang về nghiên cứu. Ares là cái chú trọng có tới có lui người, thu Bronze Black Cross nhiều như vậy chỗ tốt, Ares cũng không có biện pháp đối nhân ra khốn cảnh bỏ mặc, cùng lắm thì liền sấn thời gian này ở trên thế giới những cái đó có khả năng sẽ tự nhiên triệu hồi ra bất tòng chi thần địa phương đi dạo một dạo, ở tao ngộ về sau chạy nhanh nắm chặt thời gian, bằng mau tốc độ làm thịt này đó bất tòng, dùng hướng dẫn hệ thống cùng hé kết tân ma pháp thu hoạch bọn họ quyền năng cùng thần cách. Sau đó chạy nhanh mang theo Gorgon chi thạch trốn chạy, kế hoạch là như vậy an bài. Bởi vì Liliana nói ở Gorgon chi thạch bị tìm được thời điểm, Bronze Black Cross người liền rất tiểu tâm mà làm bên trong chú lực không có tiết ra ngoài. Hơn nữa cái này trang phục lộng lẫy Gorgon chi thạch hộp còn bị bọn họ gây độc đáo ma pháp ngăn cách nó cùng bất tòng chi Athena liên hệ. Tuy rằng bất tòng chi Athena hẳn là vẫn là có thể cảm ứng được chính mình mất mát một bộ phận ở cái này phương hướng, nhưng là từ nàng thức tỉnh lại đây, lại ngược dòng đến Italy Ares nơi này, ít nhất cũng muốn nửa tháng thời gian, nửa tháng thời gian. Nếu Ares đem tinh lực chuyên tâm mà phóng tới tìm tòi bất tòng chi thần sự tình đi lên, đó là tuyệt đối có thể ở nửa tháng thời gian tìm khắp toàn cầu lớn nhỏ góc, tìm được có khả năng nhất thiên nhiên sinh ra mặt khác bất tòng chi thần địa điểm. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là, vận mệnh luôn thích cùng hắn đối nghịch, liền ở Ares mới vừa tính toán rời đi La Mã thành phố này thời điểm, đi tìm thích hợp trở thành chính mình mục tiêu bất tòng chi thần thời điểm, một cái thảo người ghét ra hỏa lại mang theo người tìm tới môn tới, đem hắn chắn ở tạm khách sạn dùng cho mở họp phòng họp nội. Ares nhìn chăm chú vào chính mình đối diện cái kia cười đến như là ngốc tử giống nhau tóc vàng xoái ca, lại nhìn đứng ở hắn bên người cái kia mang màu bạc khung mắt kính, đầy mặt trí thức, vừa thấy chính là 996 nhiều tóc đen lão ca. Tiếp theo thật sâu mà thở dài, hắn trực tiếp lướt qua cái kia ngồi ở chính mình đối diện ngốc tử, hướng hắn quản gia hỏi, là ai nói cho các ngươi ta ở chỗ này tin tức? Chúng ta là từ sói cái bọn họ bên kia nghe được tin tức, cái này tên là Andrea Rivera, nam quản gia đẩy chính mình mắt kính, sau đó đối Ares lộ ra xin lỗi biểu tình. Thực xin lỗi, Ares vương, ta không có thể giữ chặt cái này đồ ngốc. làm hắn cho ngài thêm phiền toái. Ares liếc mắt một cái kia giống cái đầu đường lưu manh giống nhau nhìn chính mình cười hì hì ngốc tử. Sau đó kéo Trường Thanh Âm nói, câu cá nghiệp chướng trọng a, lần này sự tình thực hiển nhiên chính là kia mấy cái bị chính mình tấu ma thuật liên hợp cán bộ nhóm trở về sau cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, vì thế muốn cho chính mình thêm điểm đồ, cho nên liền tìm tới rồi tên ngốc này kiếm, ngốc tử kiếm Salvatore. Tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng hắn có cái quản gia tốt, cũng chính là Ares dò hỏi cái kia Andre. Tại đây vị quản gia phụ tá hạ, hắn được đến Nam Âu khu vực đại bộ phận ma thuật liên hợp nguyện trung thành, trở thành Nam Âu khu vực trên thực tế ma thuật giới minh chủ. Từ lý luận đi lên nói, bao gồm Liliana nơi Bron Black Cross, Erika nơi Copper Black Cross, trên thực tế đều là Salvatore cấp dưới, cho nên bị Ares cấp đánh sói cái. Lão phụ nhân cùng Bách Hợp Chi Đô mấy cái cán bộ chạy đi tìm đến ngốc tử kiếm cáo trạng cũng là đương nhiên sự tình, bọn họ chính là lấy chính mình làm nhị đi câu ngốc tử kiếm này cá lớn. Tại đây đàn tư tưởng cũ xưa ma thuật sư trong mắt, chính mình cái này tân nhân chắc là so bất quá ngốc tử kiếm cái này giết hại 5 vị bất tòng chi thần vương. Ân, cá là câu tới rồi, nhưng là ở Ares trong lòng, bọn họ lão mẫu đều đã chết, xem ra lúc này đây ứng phó đi qua về sau, chính mình cũng phải học một học lão ma vương vô ban cách làm. Nếu không này giúp phiền nhân đồ vật trong lòng chung quy là không có bức số, đối diện cái kia Andre hiển nhiên cũng là biết này đó ma thuật liên hợp cán bộ nhóm trong lòng ý tưởng. Bởi vậy hắn mới có thể đối Ares xin lỗi. Hắn chung quy là không có cách nào hoàn toàn khống chế Salvatore. Tên ngốc này kiếm ở kia 3 cái ma thuật liên hợp đối chính mình cung cấp cường địch tình báo về sau, chẳng sợ biết bọn họ lòng mang ý xấu, cũng sẽ không có bất luận cái gì không cao hứng, hắn vui vẻ còn không kịp. Nói không chừng còn sẽ ôm bọn họ liếm thượng mấy khẩu, quả nhiên. Nhìn đến Ares nửa ngày không để ý đến chính mình, Salvatore liền kiềm chế không được. Hắn đối Ares cười hì hì hô, bằng hữu. Bằng hữu, ngươi vì cái gì không để ý tới ta a, ai cùng ngươi là bằng hữu a? Chúng ta trước kia gặp qua sao? Ares thực lạnh nhạt mà nhìn cái này tóc vàng tên côn đồ, ngươi có chuyện liền mau nói. Có dám liền mau phóng, ta còn chờ muốn đi ra ngoài du lịch đâu. Vé máy bay đều lấy lòng, hảo a. Ta đây liền nói ngắn gọn, Salvatore cấp khó dằn nổi mà đem hắn bên chân một cái trường hắc dương cấp phóng tới phòng họp trên bàn, sau đó nhìn thẳng Ares, hạ giọng nói, bằng hữu, tới bồi ta đánh một trận đi. Không tới, Ares cũng không nhìn hắn cái nào, đáp, ta vì cái gì muốn cùng một cái người xa lạ đánh nhau? Ta lại không phải ngốc bức, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Lý do sao? Salvatore sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra vắt hết óc tự hỏi biểu tình. Suy nghĩ ước chừng 2 phút, hắn vỗ tay lớn một cái, cười nói, đúng rồi, ngươi trên tay có cái có thể hấp dẫn tới bất tòng chi thần thần cụ đúng không? Ta chính là vì cái kia tới, giao ra cái kia đồ vật, bằng không liền cùng ta đánh một trận. Ngươi muốn thứ này, Ares ước gì có người tiếp nhận cái này ngoạn ý. Hắn nghe vậy móc ra tới cái kia Gorgon chi thạch, ở Salvatore trước mặt quơ quơ. Tiếp theo không chút nào lưu niệm mà ném cho hắn. Hảo a, cho ngươi chính là Liliana, chúng ta đi. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì phản ứng thời gian, làm Salvatore, Andre cùng Liliana đều cấp sững sờ ở tại chỗ. Ares tiên sinh, Liliana ở phản ứng lại đây về sau liền có chút nôn nóng mà hướng hắn hô, Gorgon chi thạch cho ai xử lý cũng không có vấn đề gì, nhưng là tuyệt đối không thể cấp Salvatore hoặc là vô ban. Này hai tên gia hỏa đều là đánh nhau lên chút nào không bận tâm người khác loại hình. Nếu là làm cho bọn họ tao ngộ bất tòng chi Athena, có thể hay không thắng là tiếp theo. Italy thành thị khẳng định muốn biến mất một hai tòa, mà Salvatore càng là trực tiếp. Hắn thân ảnh chợt lóe, liền đã dẫn theo hộp, chắn phòng họp ngoài cửa, ngăn ở Ares trước mặt. Hết chương.